Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 5, 5, Lăng Lãng Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ho vài tiếng, Cố Chi Phi cả người đau đớn tỉnh lại, không có chỗ nào trên cơ thể cô là không đau cả. Cả người như bị mổ xẻ, nghĩ đến việc bị mổ bụng, Cố Chi Phi rùng mình. Cô nhớ rằng các tu sĩ đã đột nhập vào dinh thự của cô trước khi cô hôn mê. Chẳng lẽ Lãnh Noãn đã phát hiện ra chính mình, lấy được Ngũ Linh Liên. Cố Chi Phi cảm thấy vết thương trên người càng đau hơn. Cô cố gắng nhìn xem mình đang ở đâu, nhưng đành bó tay vì mắt sưng húp không mở nổi. Cô gái, cô tỉnh rồi, giọng nói của một ông già vang lên bên tai cô. Hầu hết những người tu luyện bất tử đều ở trong hình dáng tuổi trẻ, và chỉ khi tu luyện của họ đình trệ hoặc không thể vượt qua kiếp nạn, họ mới trở về dáng vẻ già đi. Thông thường, ngoài ngoại hình, giọng nói của họ cũng sẽ có vẻ trẻ trung. Giọng nói vừa rồi vang lên bên tai nàng, có lẽ không phải của tu sĩ. Đừng cử động, ngươi đang bị thương nặng, lại cử động vết thương lại hở ra. Làm sao Cố Chi Phi có thể không nhúc nhích? Cô là kẻ thù truyền kiếp của nhân vật chính trong cuốn sách, và cô ấy phải biết mình đang ở đâu. Chắc là thấy Cố Chi Phi bất an, ông lão nói. Đừng lo, cô không sao đâu. Làng trùng trong làng đã băng bó vết thương cho cô rồi, cô không sao đâu. Qua lời nói lan man của ông già, Cố Chi Phi moi được thông tin, ông lão họ Lý. Đây là thôn Lăng Lãng, cách Đào Hoa Vũ nơi nữ ma đầu Yến Quyết sống không xa. Khi Lý Thúc Thúc ra ngoài săn bắn, Thúc tình cờ gặp các tu sĩ đang dọn xác ở Đào Hoa Vũ. Hoàng Thúc Thúc ở cùng thôn cũng đi săn với Lý Thúc Thúc. Con trai ông ấy bị ho ra máu, có vẻ sắp chết, chỉ còn một hơi thở. Nhìn thấy những xác chết bị các nhà tu sĩ vứt bỏ, ông ta nảy ra một ý tưởng táo bạo. Ông ta muốn tạo ra một cuộc hôn nhân đen tối cho con trai mình. Sau khi các tu sĩ rời đi, Hoàng Thúc Thúc kéo Lý Thúc Thúc đi xem xét các xác chết, hy vọng tìm được người có ngoại hình ưa nhìn, nhưng chú lại thấy một ngón tay di chuyển giữa những xác chết. Cố Chi Phi cứ như gậy bị đào ra, bị hai người bọn họ mang về thôn. Dù sao cũng là chuyện mạng người, chúng ta không thể bỏ qua. Lý Thúc Thúc lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần. Cố Chi Phi nhắm mắt lại, không muốn nói, càng không muốn nói. Cô ấy vẫn chưa tìm ra được thứ mà cô ấy quan tâm nhất, viên Ngũ Linh Liên trong tay cô ấy đã đi đâu rồi. Mặc dù nửa người cô kẹp PV bằng gỗ, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được trong tay mình không có gì. Viên Ngũ Linh Liên mà cô dành cả nửa cuộc đời để giật lấy đã biến mất không một dấu vết. Trong thế giới cô viết, cô hiểu rõ nhất cuộc sống của những người bình thường khó khăn như thế nào, phải cẩn thận với những yêu tu cực kỳ hung ác, coi chừng thu giữ có thể ập đến bất cứ lúc nào, còn cống nạp cho tiên phái mà bạn thuộc về, và thậm chí còn cẩn thận với những người xung quanh mình. Không tu, sống là xa xỉ. Thông thường, người có tài tu luyện trường sinh bất lão, kẻ không có tài thì chấp nhận số phận, hoặc hành ác nghịch trời. Cơ thể của Yến Quyết không có linh căn. Nếu bông sen ngũ linh hỗn loạn rơi vào tay Lãnh Noãn, cô ấy có thể chỉ có thể luyện quỷ. Đây là lý do tại sao Yến Quyết đã dấn thân vào con đường ma đạo. Cố Chi Phi không muốn tu luyện yêu ma, cô ấy muốn sống một cuộc sống công bằng và cao thượng. Ngũ Linh Liên biến mất, có lẽ theo cốt truyện ban đầu rơi vào tay Lãnh Noãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là cô ta vẫn chưa biết tác dụng của Ngũ Linh Liên. Trước khi Lãnh Noãn tìm được lão già râu trắng và Ngũ Linh Liên, cô vẫn còn cơ hội. Nhưng bây giờ có quá nhiều điều để nói, ưu tiên hàng đầu là cô phải chữa lành vết thương trước khi thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Cố Chi Phi nhắm mắt lại, ép mình không suy nghĩ nhiều, chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.